Đỉnh luyện thần ma, chương 785, hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả hắn thấy được hai người Hắc Tùng cùng Bạch Trúc bên trong. Theo lý với hai người này, hắn cũng không quan tâm lắm. Chỉ là khi hắn muốn rời đi, bỗng nhiên lại thấy cái tên Hắc Diệm kia có chút quen thuộc. Lật lại trong trí nhớ hắn mới biết, đây không phải là cái tên đã đứng cùng Dương gia tên đầu sỏ kia hay là sao? Tại bên trong ký ức nô ấn của Hỏa Thiên Sa, hắn là thấy được người này. Chỉ là hắn còn không biết cái tên này tên họ là gì mà thôi. Vừa rồi thông qua đối thoại của hai người kia, hắn biết cái tên này tên là Hắc Tùng. Không sai, ta chính là Hắc Tùng, thần thành đại tổng quản, Diệp Tử Phàm. Ngươi bị Hỏa Thiên Sa lợi dụng xong rồi đẩy vào Linh Ma Đại Lục, thoát được một kiếp thì nên kiếm nơi nào an thân, tìm đến thần thành nơi này để làm gì? Hắc Tùng gật đầu, báo ra tên hiệu của mình, sau đó hắn là chất vấn Diệp Tử Phàm. Tuy là Bạch Trúc nói Diệp Tử Phàm này không có đơn giản, nhưng mà hắn là còn không có tin thực lực của Diệp Tử Phàm tên này cao đến đâu. Vừa rồi nghe được bọn họ lời nói chẳng qua là mèo mù vớ được chuột chết mà thôi, không có bao nhiêu bản lĩnh. Thay vào đó, hắn càng tin vào lập luận trước đây của hai người bọn họ đưa ra khi đánh giá Diệp Tử Phàm này là một con rối trong tay của Hỏa Thiên Sa nhiều hơn. Hắn có điều không hiểu, chủ nhân của tên Diệp Tử Phàm này đã chết. Tên này còn đến thần thành làm cái gì? Hay là muốn báo thù cho Hỏa Thiên Sa sao? Nghĩ thật sự buồn cười. Báo thù cho một người đã đẩy mình vào ngũ giai không gian trùng động diệt khẩu. Đây là chuyện rất kỳ khôi. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, tên này vừa rồi là nghe được những gì không nên nghe. Cho nên hắn là đã phán Diệp Tử Phàm tên này tội chết. Như vậy là tốt rồi. Ngươi hãy ngoan ngoãn chịu chết đi. Ầm ầm, ầm ầm. Diệp Tử Phàm cũng không có nói nhiều với cái tên Hắc Tùng này, hắn nhẹ nhàng hóa nguyên vi thủ, một chảo hướng Hắc Tùng tên kia bắt đến, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, muốn đem cái tên Hắc Tùng này thân thể đánh nát, sau đó lấy nguyên thần đi siêu hồn. Hắc Tùng này là Dương gia đại tổng quản, những tin tức mà Hắc Tùng sở hữu so với người khác là nhiều vô số lần, với lại một điều quan trọng là tên này có mặt cùng với lại tên Dương gia đầu sỏ kia tại nơi mà Hỏa Thiên Sa bị diệt kia. Chắc chắn tên này là biết được tất cả đầu đuôi câu chuyện, nhất là tin tức về Diệp Tiểu Nha, đây chính là hắn cần thiết nhất hiện nay, cho nên như thế nào đi chăng nữa, hắn sẽ là không có bỏ qua cho Hắc Tùng. Ngụy giới vực, ngươi là ngụy, ầm ầm, ầm ầm, Hắc Tùng kinh hãi gần chết thét lên, chỉ là hắn chưa nói hết câu thân thể của hắn đã bị bao trùm tại nguyên lực đại trào của Diệp Tử Phàm kia. Vừa rồi nhìn thấy Diệp Tử Phàm xuất thủ, Hắc Tùng không có thấy được uy áp cái gì. Hắn càng là vững tin vào những gì mà mình suy đoán lúc trước. Diệp Tử Phàm này cho dù có là hóa thần đi chăng nữa cũng chỉ là một tên phàm thể hóa thần, là một tên bao cỏ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là khi hắn muốn ra tay đánh trả thì phát hiện ra mình là không thể nào cử động mảy may. Cái cảm giác này là vô cùng quen thuộc. Hắc Tùng đã gặp qua một lần rồi. Kia chính là hơn một tháng trước cái đêm mà hắn cùng Dương Đình Quân nhìn thấy cái vị ngụy thánh thủ hộ giả Uông Bí kia xuất hiện, cũng là một cái cảm giác có lực lượng mà không thể sử dụng, muốn rời đi lại rời đi không được. Đây là trong truyền thuyết hắn đã rơi vào ngụy giới vực của ngụy thánh cường giả trói buộc, lên trời không được, xuống đất không xong. Hắc Tùng hắn hiện tại cũng là biết được mình đối mặt với lại tên thanh niên trước mắt này là ai, ngụy thánh cường giả cảnh giới, là ngụy thánh cường giả không có sai. Chỉ có điều khi nhận ra được thì cũng đã quá muộn một chút. Giác, thì ra là ân oán của ngươi cùng Hỏa Thiên Sa là như thế. Đem nguyên thần của Hắc Tùng niết bảo, Diệp Tử Phàm lẩm bẩm nói nhỏ. Thực lực hiện tại của Diệp Tử Phàm, chỉ bắt một tên linh thể hóa thần còn đơn giản hơn cả lật bàn tay. Sau khi đem tên này siêu hồn, hắn là đã biết được đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra là vì Hỏa Thiên Sa tên kia đem Hắc Tùng ổ của Hắc Tùng này cấp diệt. Cho nên Hắc Tùng tên này là muốn trăm phương ngàn kế nghĩ cách trả thù Hỏa Thiên Sa. Qua siêu hồn hắn cũng đã biết được, Diệp gia của Diệp Tiểu Nha năm xưa là có thâm thù đại hận với lại Dương Đình Quân, tân thần chủ của Thiên Nhược Đại Lục này, phong linh cấm huyết phu trận kia, chính là do tên Dương Đình Quân bày ra. Buồn cười trước đó hắn còn nghĩ tất cả những cái chuyện này là do Lý gia làm, bây giờ nghĩ lại có chút không hợp lý. Lý ra là không có cái khả năng làm ra một cái phong linh cấm huyết phù trận như thế. Ân oán của Diệp gia của Diệp Tiểu Nha cùng Dương gia Dương Đình Quân đã là bắt đầu cách đây hàng ngàn năm trước. Uông Bí ngụy thánh sao? Người cũng đừng nên có ý gì khác làm hại tiểu nha nha của ta a. Diệp Tử Phàm nhìn về phía triều tịch Thánh Sơn phương hướng kia lạnh lẽo nói một tiếng. Cũng tại trong ký ức của Hắc Tùng, hắn cũng đã biết được tin tức mà hắn muốn biết nhất, đó là Diệp Tiểu Nha hiện tại đang ở đâu. Theo như Diệp Tử Phàm biết, sau khi Dương Đình Quân đã dùng một cái Ngụy Thánh phù diệt đi Vương Tử Quân, tên này đang muốn dùng nó làm hại Diệp Tiểu Nha thì Ngụy Thánh Uông Bí kia bỗng nhiên xuất hiện, đem Diệp Tiểu Nha mang đi. Đám người của Nghiêm Trùng Phi trước đây suy đoán là thật, thám tử của bọn chúng là bị cái tên Uông Bí kia làm cho ngất xỉu, hiện tại Diệp Tiểu Nha là đang nằm tại trong tay của Uông Bí. Cũng qua đó hắn biết được Vương Tử Quân mà trước khi chết Hỏa Thiên Sa nhắc đến là ai. Tên này là triều tịch Thánh Cung Thánh Sứ, tên tuổi cũng khá là hiền hách. Rầm rầm, bệ hạ tha mạng, chuyện này không có liên quan gì đến ta. Đây hoàn toàn là do Hắc Tùng muốn trả thù Hỏa Thiên Sa cho nên đã làm ra những chuyện táng tận thiên lương kia, hoàn toàn không liên quan đến tiểu nhân, xin bệ hạ tha mạng. Bạch Trúc nhìn Diệp Tử Phàm nhìn qua phía của hắn sau, hồn vía của hắn là đã thăng thiên, hắn quỳ xuống dập đầu, khóc lóc van xin nói. Quan hệ đến tính mạng của mình, Bạch Trúc tình nghĩa huynh đệ trước đây với Hắc Tùng đã bị hắn quăng lên chín tầng mây, đem tất cả tội trạng đều tập trung cả vào Hắc Tùng tên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có vì sinh tử của mình, Bạch Trúc trong lòng bây giờ là hận Hắc Tùng muốn chết, là tên kia hại hắn, như biết Hỏa Thiên Sa cùng Diệp Tiểu Nha cô bé kia có hậu trường là một vị Ngụy Thánh cường giả. Có đánh chết hắn hắn cũng không có giúp đỡ Hắc Tùng điều tra về Hỏa Thiên Sa con người này. Hắn hiện tại cũng khá là thấu triệt, một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.